Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1008. Chương 1008 thông phòng nha đầu. Tới rồi ngày thứ tư thời điểm, thay đổi một thân xa hoa nam trang minh ta vào Giang Châu lớn nhất sòng bạc. Nàng này xem như cuối cùng một phen, vốn dĩ tính toán một phen liền lóe người. Không nghĩ tới gặp được người quen, còn bị người quen cuốn lấy. Này người quen trừ bỏ Giang Châu Vương Lưu Dực cũng không ai, hiếm lạ. Chính là ở nhà mình địa bàn thượng đi ngang Giang Châu Vương Lưu Dực. Hắn đối với bên người cái kia thanh niên nam tử vẫn luôn là một loại rất là cung kính trạng thái. Giang Châu Vương xuất nhập sòng bạc, bên người tự không tránh được mỹ nữ làm bạn. Ngay cả thanh niên nam nhân bên người cũng có cái mỹ nhân tương tùy. Bất quá kia mỹ nhân rõ ràng không dám qua tới gần thanh niên. Vẫn luôn là trong lòng run sợ sợ hãi rụt rè trạng thái, có lẽ là bởi vì này duyên cớ. Giang Châu Vương Lưu Dực bên người tuy rằng cũng có mỹ nữ, nhưng hắn cũng vẫn luôn là mắt nhìn thẳng ở làm chính nhân quân tử trạng, mình ca đè ép một chú sau. Kia thanh niên đi theo nàng động tác hạ chú, Lưu Dực tự không cần phải nói, tự cũng là đi theo thanh niên nam nhân, bởi vì có Giang Châu Vương này một đại chú. Này vốn dĩ cũng không dẫn vào chú ý một chú nháy mắt liền thành lệnh người chú mục tồn tại. Nhà cái nhìn xem Giang Châu Vương, lại nhìn xem càng ngày càng nhiều người cùng phong áp chú. Kia sắc mặt muốn nhiều khó coi liền nhiều khó coi. Áp chú người quá nhiều. Nhà cái tay chặt chẽ ngăn chặn chính mình đầu chung. Trên trán Lưu đều là hãn. Vẻ mặt khẩn cầu nhìn Giang Châu Vương Lưu Dực. Rõ ràng lần này sự kiện là này tiểu gia gia tạp bãi tới nha. Minh ca bị đại gia đẩy đẩy tễ tễ. Ám đạo một tiếng đen đủi. Mắt nhìn người này càng ngày càng nhiều. Nàng dứt khoát dò hỏi xong rõ ràng không thể áp bãi nhà cái sau. Từ sạp thu hồi chính mình áp chú, bài trừ đám người khác tìm mục tiêu, chờ nàng ở lại một cái đánh bạc trên bàn đứng yên. Vừa muốn hạ chú, một quay đầu liền thấy được bị Lưu Dực theo sát thanh niên nam nhân, gia hỏa này nên sẽ không cố ý. Cùng nàng đối nghịch đi, nhưng lại thấy hắn mắt nhìn thẳng nhìn bãi, tựa hồ cũng không có chú ý tới nàng liền ở bên cạnh hắn đứng. Minh ca không giấu vết thu hồi ánh mắt. Chờ nàng hạ chú, phát giác thanh niên nam nhân thế nhưng cũng cùng nàng giống nhau hạ chú ở một chỗ, một bên Lưu Dực. Châm ngòi thổi gió, vui sướng đuổi sát thanh niên nam nhân mục tiêu lại áp một cái đại chú. Vừa mới ở một khác trên bàn thảo tiện nghi những cái đó dân cờ bạc nhóm cũng là chen chúc mà đến. Minh ca... Thật ni ma ra cửa không thấy hoàng lịch tất cầu. Minh ca cơ bản có thể xác định Giang Châu Vương không phải tới tạp bãi. Mà là cục trước mắt này thanh niên nam tử cùng nhau hướng về phía chính mình tới. Nàng thu hồi chính mình lợi thế. Hôm nay ra cửa bất lợi. Không chơi, nhưng quay người lại. Phát giác thanh niên nam tử đang theo nàng gật đầu mỉm cười. Minh ca quyết đoán đương cái gì đều. Không có nhìn đến quay đầu liền đi, đổi xong lợi thế còn không có ra cửa. Liền nghe Lưu Dực ở nàng phía sau kêu, người gầy đứng lại. Minh ca không chỉ có không đứng lại, bước chân phi giống nhau mau, nhưng vừa ra khỏi cửa thiếu chút nữa cùng một cái cửa khất cái đụng. Phải, chờ Minh ca tránh thoát, phía sau Lưu Dực đã bắt được tay nàng. Ai... Kêu người đâu ngươi như thế nào không trở về lời nói. Giang Châu đệ nhất bá Lưu Dực khẩu khí thực khó chịu. Minh ca ném ra hắn tay. Khẩu khí cũng phi thường không khách khí. Không nghe được ngươi kêu tên của ta. Ta kêu ngươi người gầy. Ta cảm thấy ta chính mình rất béo. Lưu Dực bị người luôn mãi tranh luận. Sắc mặt lập tức liền đen. Đen kịt trừng mắt Minh ca. Nếu không phải bên cạnh có cái so với hắn mũ đại người ở. Hắn nhất định tìm người trước mắt ra hỏa này đánh răng rơi đầy đất. mình ta về sau là phải về nữ trang, tự nhiên là không sợ đem trước mắt người cấp trêu chọc đến. Nàng thấy Lưu Dực không nói lời nào, xoay người lại tính toán rời đi. Lưu Dực bên cạnh thanh niên nói: "Tiểu huynh đệ đi thong thả một bước, tương phùng tức là duyên, chúng ta ca hai thỉnh ngươi uống một chén thế nào?" Minh ca dương mắt nhìn hắn, đối với Minh ca trong mắt địch ý, thanh niên đều bị tự giác, tự giới thiệu nói: "Ta kêu Lưu Hy, đây là ta đệ Lưu Dực, vừa mới nhiều có mạo phạm, chúng ta cùng đi bên cạnh tửu lầu uống một chén thế nào?" "Kia kêu mạo phạm sao? Kia kêu phá đám được không?" Minh ca mặt mày bất động nhìn chằm chằm Lưu Hy. Lưu họ chính là quốc họ. "Tiểu huynh đệ thật thông minh, ta chính là Giang Châu Vương." Lưu Hy nói lời này thời điểm không quên chụp một chút bên cạnh Lưu Dực bả vai. Lưu Dực thân mình run run muốn nói lại thôi. Minh ca ngó Lưu Hy liếc mắt một cái, quay đầu tiếp tục đi con đường của mình. Trước mắt có mấy cái đại hán đem nàng lộ chắn trụ. Phía sau Lưu Hy tiếp tục nói: "Tiểu huynh đệ, cùng nhau uống cái rượu mà thôi. Người ta cũng coi như là có mắt duyên, khó gặp như cũ." Minh ca lui về phía sau một bước, trên mặt lạnh lùng. Nàng bình tĩnh nhìn chằm chằm Lưu Hy. Lưu Hy ở nàng như vậy dưới ánh mắt như cũ, cười tự nhiên cùng thiết: "Này đó là tùy tùng của ta. Tiểu huynh đệ không cần sợ hãi, ta sợ ngươi rượu hạ độc, ngươi có nói cái gì hiện tại nói, ta như thế nào cũng là đường đường Giang Châu Vương, hạ độc loại này dơ bẩn sự tình, tất nhiên là khinh thường đi làm." "Tiểu huynh đệ tẫn nhưng yên tâm." Minh ca lại không kiên nhẫn, nàng cùng Tống Tiểu Trắng ước định thời gian mau tới rồi, không có thời gian cùng những người này lải nha lải nhải. "Ngươi rốt cuộc có chuyện gì?" "Cũng không phải cái gì đại sự, chính là cảm thấy tiểu huynh đệ kỹ thuật không tồi, tưởng thỉnh giáo thỉnh giáo." Nghĩ đến chính mình hôm nay giỏ che múc nước công giá tràng, bởi vì trước mắt này hai người, song bạc khẳng định cũng sẽ chú ý đến nàng. Nàng về sau không bao giờ có thể tới nơi này đào tài. Minh ca này tâm liền trừ đau, lại không tồi. Cũng so ra kém ngươi. Một bên Lưu Dực rốt cuộc nhịn không được: "Ngươi đây là như thế nào cùng ta ca nói chuyện đâu? Cho ngươi mặt ngươi thật đúng là cho rằng chính mình là nhân vật như thế nào không thành?" Tố nghe Giang Châu Vương nam nữ thông ăn chay mặn không kỵ, phàm là gặp được đôi mắt, cho dù là ở trên đường cái cũng sẽ lập tức kéo người đi. Sự tất sau sẽ ném một thỏi bạc xem như bồi thường. Minh ca lời nói còn không có xong, Lưu Dực vẻ mặt hắc hồng đánh gãy nàng: "Ngươi nói hưu nói vượn." Ngay sau đó quay đầu nhìn Lưu Hy vội vàng biện dài: "Ca ngươi nhưng đừng nghe nàng nói a, này quả thực chính là cho ta bát nước bẩn đâu. Này tiểu tể tử vừa thấy liền không phải cái thứ tốt." Minh ca cười lạnh một tiếng: "Tàng đầu tàng đuôi phi chính nhân hạng người." Nàng dứt lời, hai chân một cái lượn vòng chân đem trước người hai cái đại hán gạt ngã. Thân hình như gió mấy cái cấp nhảy, đã biến mất ở một bên ngõ nhỏ. Lưu Dực tức giận đến muốn truy. Bị người không duyên cớ khấu như vậy đỉnh đầu dơ mũ, hắn thật là có loại tất cầu cảm giác. Lưu Hy lại kéo lại Lưu Dực: "Người này khinh công rất tốt, đuổi không kịp, bởi vì chuyện này nhi. Minh ca này lúc sau không lại vào thành, cùng Tống Tiểu Tráng cùng nhau ra cửa, cũng là nhà mình kia mộc mạc nữ trang hóa trang, hai ngày này kiếm bạc thật sự nhiều." Minh ca đem này đó tiền toàn bộ đoái thành ngân phiếu toàn bộ cho Tống Tiểu Tráng. Tống Tiểu Tráng run rẩy cầm trong tay ngân phiếu, trong lúc nhất thời liền lời nói đều cũng không nói ra được, nhưng thật ra Minh ca liếc xéo hắn một cái: "Không phải phải làm cái sinh ý sao? Này đó bạc hẳn là có thể thuê cái cửa hàng đi." Tống Tiểu Tráng vội gật gật đầu: "Thuê cái cửa hàng tuyệt đối không thành vấn đề." Ngoặc kép, hết chương.